Nam Mô Đức Bổn Sư Phụ Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 6 tháng 12 năm 2015. Thưa các vị, là trên đường mình đi xuống đây nói chuyện với Thầy Phổ Minh, mình nghe một câu chuyện rất là dễ thương. Đó là quý Thầy có một cái chuyến đi bên Florida về. Thế rồi trên đường về gặp những ngài bên Pháp, nó có chuyện khủng bố xảy ra. Thưa các vị, đa phần mấy thầy đi thì thường thường qua cái khâu kiểm soát rất là kỹ lưỡng, tại vì nó thấy ăn mặc sùng sình, nó không biết mang cái gì bên trong đâu. Cho nên thông thường mình đi 10 lần như 10. Anh bắt giăng tay, giăng chân, anh sờ cánh tay, sờ lưng, vân vân. Thế nhưng rồi quý thầy trên đường về thì họ thấy vác theo cây đàn, họ cảm thấy dường như yên tâm, cảm thấy rất là dễ thương. Dường như là nhóm tu sĩ này ăn mặc nó có giống Hồi giáo một chút, thế nhưng mà có lẽ hiền lành. Điều này nó cho chúng ta một cái nhận biết, thưa các vị, là âm nhạc và nghệ thuật nó đi vô đời sống con người rất là dễ. Điều thứ nhất là khi có một cái chút máu âm nhạc và nghệ thuật, dường như người ta dễ hiền hơn, thân tâm người ta nó cân bằng hơn. Và điều này, thưa các vị, là trong cái môi trường giáo dục mà cân bằng thì họ đều dạy cho các em sinh hoạt thân tâm và tình cảm nó rất là cân bằng. Trong những nền giáo dục độc tài thì nó cưỡng chế giáo dục, nó dạy cho người ta phải căm thù, gieo rắc hạt mầm là căm phẫn, giận dữ, đấu tranh. Thế nhưng mà những nền giáo dục nó mang cái đặc tính hòa bình thì nó không có như vậy. Nó dạy người ta cân đối về tình cảm, về lý trí rất là hài hòa. Từ điều này nó cho chúng ta một cái nhìn về vấn đề tu, chúng ta cũng như vậy. Thưa các vị, là tu tập là một cái sự cân bằng rất là cần thiết giữa thân và tâm. Thậm chí là khi các vị thiền tập, các vị cũng phải rất là cân bằng. Tại vì trong một cái trạng thái cực đoan nào nó cũng gây những cái phản ứng rất là nặng nề, và có khi nó gây cái phản ứng tâm lý nghịch. Thay vì muốn tiến thì nó lại lùi. Thay vì muốn bớt phiền não thì phiền não nó lại tăng trưởng thêm. Thay vì muốn thành tựu được pháp lành, có được an lạc, thì pháp lành an lạc nó không đến mà phiền não khổ đau nó lại đến. Do vậy cho nên mình gợi ý đầu tiên đó là cái sự cân bằng thân tâm, cân bằng lý trí tình cảm, hay là cân bằng trong cách hành trì, nó vô cùng quan trọng. Rồi chúng ta nhớ rằng là bài pháp đầu tiên Đức Thế Tôn dạy là dạy chúng ta đi con đường trung đạo. Nó hàm nghĩa là chúng ta tu tập thế nào để nó hài hòa, để nó cân bằng giữa thân và tâm. Thế là trong cái lĩnh vực đời thường, thưa các vị, sự cân bằng rất cần thiết là cân bằng tình cảm và lý trí của các vị. Hai điều này nó tạo thành cái phẩm chất đời sống của người ta. Kỳ thực là nếu một người nào cái nhu cầu tình cảm của họ mà nó không có cân bằng, không có hạnh phúc, thế thì nó bị chênh nghiêng. Và trên con đường tâm linh, những điều này nó gây khó khăn vô cùng. Có khi trong quá khứ ta đã từng khổ đau, đã từng bất hạnh. Những cái dấu hằn này nó tâm thức nó không phải một sớm một chiều xóa được. Một đời sống mà mình sinh ra, nếu được nuôi trong một cái môi trường tràn đầy hạnh phúc, thì thưa các vị, lớn lên mình làm mọi việc giữa cuộc đời rất dễ thành công. Rồi mình bước vào cái sinh hoạt tu tập, mình điều phục thân tâm mình cũng rất dễ thành công. Thế là đời sống của mình trong quá khứ nó có nhiều bất hạnh, nó có nhiều quẩn khúc. Thế là trong cái môi trường tu tập mình không khéo điều phục, và thưa các vị, nó tạo thành những cái chất liệu tồn động nơi tâm thức ta, có khi điều trị rất là lâu mới có thể phục hồi được cái thể tâm an lạc như những người có điều kiện hạnh phúc họ đã từng có. Tức là thay vì người ta chỉ mất có 50% sức lực để người ta tu tập, Chúng ta do cái điều kiện quá khứ của chúng ta nó kết thành những u uẩn của tâm thức. Có khi mình phải mất tới 2 lần công sức nhiều hơn người kia. Thế cho nên khi biết được phương pháp hành trì rồi, thì cái điều đầu tiên chúng ta nên nghĩ rằng là cái sinh hoạt tu tập đừng nôn nóng là 1, đừng thả lỏng đó, trôi xuôi là 2. Mình giữ được cái sự cân bằng rất là hài hòa thì sự tiến bộ nó xảy ra thôi. Và có một lần sư ông Làng Mai, ông dạy một bài pháp rất là hay, và mình nghĩ rằng nếu các vị ứng dụng nó trong cuộc sống đời thường của các vị hay là trong sinh hoạt tu tập thì nó đều phát triển rất là tốt. 1 là tu, 2 là học, 3 là vui chơi. 3 điều này nó rất là cân bằng. Và nếu một người giỏi hơn thì họ, thưa các vị, học cũng là vui chơi mà tu cũng là chuyện vui chơi nhé. Tại vì nếu các vị không đem được cái năng lượng hưng phấn và niềm vui tràn ngập trong cái học thì các học của các vị nó là một sự gò bó bức bách, nó gây khó khăn cho các vị. Và nếu chúng ta có thể đem được cái niềm vui, sự hưng phấn, cái sự đam mê trong cái học thì cái học của các vị nó không phải là cái chuyện mình học để kiếm lợi, kiếm danh, kiếm của, kiếm tiền, mà cái học đó là một sự vui chơi. Hay nói cách khác, học là một sự thưởng thức. Thưởng thức tri thức của ta nó dày từng ngày. Thưa các vị, mình xin lặp lại. Kỳ thực là nếu trên cái định chuẩn rằng là mọi việc làm trong đời sống này, từ cái sinh hoạt đi làm để kiếm tiền của các vị, cho tới có một chút lợi, chút danh, cho tới đi học, cho tới đi tu, đặt cái nền tảng của nó là làm mọi việc trong một niềm vui nhất định, trong một sự thưởng lãm thôi. Thế thì đời sống của mình nó không có bị hoang phí. Bằng không thì có những việc chừng như là mình bị ép buộc để làm, giống như bị ép buộc để làm cho có tiền, bị ép buộc phải sống với người này, bị ép buộc phải đến trung tâm kia, vân vân. Do vậy cho nên ý niệm đầu tiên đó là chúng ta làm thế nào đem được sự cân bằng trong đời sống. Ý niệm thứ hai đó là hãy quan niệm rằng đời sống chúng ta có mặt giữa trần đời này. Một ngày có mặt là một ngày của sự thưởng thức, của niềm vui, của quan lạc, chứ không phải là một ngày của sự chịu đựng hay là một ngày của chán nản, buồn phiền chi cả. Và khi ta làm được điều này thì sinh hoạt tu tập chúng ta, thưa các vị, tự nhiên nó không phải là cái việc mình đến với thiền tập mình mới tu, hay là vì quy y tam bảo mới tu, mà cái sinh hoạt tu tập nó hàm một cái nghĩa là nuôi dưỡng đời sống phúc lạc bên trong của chính ta. Đây là cái điều rất là dễ để thực tập trong đời sống hàng ngày. Và khi mình biết được một chút pháp để thực tập như lời Đức Phật dạy thì chuyện này nó xảy ra rất là giản dị, thưa các vị. Mình lặp lại. Thưa đại chúng, đôi khi chúng ta có một cái quan niệm rằng tu là một việc thực tập rất là cực nhọc. Học Phật Pháp là việc thực tập rất là cực nhọc. Thế nhưng mà nếu có thể các vị thay đổi quan niệm lại rằng là tu là một trò chơi, học Phật Pháp cũng là một trò chơi. Và khi ta dùng cái từ trò chơi, ta hàm nghĩa rằng là học hay tu, nó là cái sự hân thưởng, tức là thưởng thức đời sống này, thưởng thức cái học, thưởng thức cái điều kiện ta đang có. Và mình đem cái chữ thưởng thức này phổ vào mọi cái sinh hoạt của đời người thì tự nhiên tất cả những sinh hoạt của các vị có trong nhân gian này, như đi làm để kiếm tiền, như lái xe lên phố, như những ngày mùa đông ủ ê không đi đâu được, như là những cơn bệnh nó đến với các vị, thì các vị có thể quan niệm rằng đây là cơ hội để ta thưởng thức đời sống, thì không có cái buồn chán ủ ê, ưu tư sầu muộn gì phát sinh trong tâm thức các vị cả. Và trong thiền sử Việt Nam có vị sư rất là dễ thương, ông có một bài thi kệ. Và tôi nhớ rằng là sư ông dịch ở trong cái cuốn Việt Nam Phật giáo sử luận, đó là bài kệ của Thiền sư Thường Chiếu, rất là hay, mình viết ra mình cống hiến cho các vị để có thể thực tập cái điều này. Và khi các vị ứng dụng được điều này thì chắc chắn rằng là đời sống tu tập của chúng ta nó rất là nhẹ nhàng. Điều thứ hai là dù cho các vị sống bất cứ môi trường nào, giữa nhân thế bề bộn, trong già lam tự viện, giữ những khóa tu, không giữ những khóa tu, đang ở trong sở làm, đang bề bộn trăm công nghìn việc, nhưng mà đời sống các vị mỗi ngày mỗi mới, mỗi ngày niềm vui nó mỗi giàu có hơn. Và đây là một bài thi kệ rất là dễ thương và cũng rất là dễ nhớ, mình sẽ viết cống hiến cho các vị. Thưa đại chúng, là cái thiền sư này tên là Thiền sư Thường Chiếu nha. Và sư ông dịch cái bài kệ này tiếng Việt như thế này: đạo vốn không nhan sắc, mỗi ngày mỗi gấm hoa, trong 3000 cõi ấy, đâu chẳng phải là nhà. Thưa các vị, mình giải thích bằng tiếng Việt cho nó dễ, để cho cô dịch cho các vị nghe. Cái chữ đạo này nó có nhiều hàm ý mà đôi khi dịch cũng không có thể hết được. Hàm ý đầu tiên đó là đạo là một phương pháp sống, một nghệ thuật sống. Và cái nghĩa thứ hai thâm sâu hơn là đạo nó hàm nghĩa rằng là cái phẩm chất an lạc hạnh phúc nơi tự thân anh đang có. Cái nghĩa sâu hơn nữa, cái tầng cao siêu nhất thì đạo nó hàm nghĩa rằng cái năng lực giác ngộ của tự thân anh đang có đây. Thế thì ba tầng này. Tầng thứ nhất là cái nghệ thuật sống, cái phương pháp sống nó vốn không phải là một loại vật thể nắm được nha. Nó không phải là một cái định chuẩn để cho các vị nương theo, không thể bắt chước ai để sống hạnh phúc được. Ví dụ như thấy người kia đang hạnh phúc, không hề có thể bắt chước được người ta. Không phải vì lý do tiền nhiều, không phải vì lý do người ta có địa vị, không phải vì lý do là người ta có ông chồng dễ thương hơn ta, thưa không. Tất cả điều đó nó không phải là điều kiện để làm nên hạnh phúc. Thế thì cái mức độ cạn đầu tiên đó là nghệ thuật sống này nó cũng ở bên trong các vị. Tùy vào quan niệm sống của các vị, trình độ nhận biết của các vị, lòng vị tha của các vị mở ra, lòng thương yêu của các vị nó đến đâu, hạnh phúc nó lớn theo đến ấy. Thế thì đầu tiên là đạo nó không có một cái khuôn mẫu, nó không có một cái hình mẫu gì để cho các vị nương theo cả. Gọi là đạo vốn không nhan sắc, không có màu sắc, không có hình dáng, không có khuôn thước, không có một cái quy chế gì để người ta ép mình vào đó để có thể sống cả. Thế thì nó sẽ dễ hiểu. Bằng không thì đạo vốn không nhan sắc là có khi không biết đường đâu mà có thể mở ra những cái tầng nghĩa như vậy. Đó là nghĩa thứ nhất, dễ hiểu nhất. Câu thứ hai, mỗi ngày thêm gấm hoa. Ở đây là tân tiên nhật nhật hoa, nghĩa là nó tươi, nó mới. Mỗi một phút giây chứ không phải mỗi ngày, nó đều trình hiện trước mắt các vị, nó mở bài trước các vị, nó rõ ràng phía trước các vị. Các vị đi đâu cũng gặp nó cả, mà nó luôn đẹp, luôn mới. Hay nói một cách khác rằng là nếu các vị biết được một cái nghệ thuật sống, thế thì các vị chạm nơi đâu là nơi đó liền bật sáng hạnh phúc. Chứ không phải cần là điều kiện này, không cần. Cần nhiều tiền hơn, cần có danh hơn, cần gần gũi một bậc thầy tuyệt vời hơn, hay là cần cưới cô vợ khác, thưa không. Tất cả điều đó không cần thiết. Cái cần thiết là nếu anh biết sống thì anh chạm tới bất cứ thứ chi trên cuộc đời này, thứ ấy đều hiến tặng hạnh phúc cho anh. Thưa các vị, cái điều này không phải là cái chuyện là lý luận, lý thuyết gì đó khác. Cái điều dễ hiểu là khi trái tim của người ta nó tràn đầy niềm vui thì người ta thấy đất trời nở hoa, thấy đất trời rạng rỡ niềm vui, thấy đất trời màu hồng. Trái tim của ta mà nó tràn đầy giận dữ thì ta thấy ai ta cũng ghét. Trái tim của ta mà nó tràn đầy u ám, thất vọng thì ta nhìn cái chi cũng thất vọng cả. Nhìn buổi sáng cũng buồn, buổi trưa cũng buồn, buổi chiều cũng buồn, trăng lên đẹp cũng buồn. Nó là như vậy nghe. Trong 3.000 cõi ấy, đâu chẳng phải là nhà. Cái mức độ cao nhất là thế này, thưa các vị, khi người ta nếm được hương vị của pháp hành trì, thì nơi nào cũng an lạc cả. Nơi nào cũng là điều kiện để ta thành đạt được con đường tu tập cả. Còn nếu không nếm được hương vị pháp hành trì, thế thì mình dính với một cộng đồng này, mình phiền não vì có người đáng ghét. Dính với cộng đồng kia, mình cũng chán vì có nhiều người khó ưa. Thế rồi, liền mình vô chùa tu, chuyện gì phát sinh? Mình thấy các thầy cô cũng phàm phu quá, không có cái gì thánh thiện cả. Thế rồi mình mơ ước là chết chi mà tôi được xuất gia trong truyền thống sư ông làng Mai, tôi rất là hạnh phúc, tôi rất là tuyệt vời. Tôi lỡ lạc lõng vào những cái trung tâm tu học khác, không có pháp hành trì, không có những pháp hữu dễ thương. Chớ chi mà tôi được xuất gia, được làm đệ tử sư ông làng Mai thì tuyệt vời, tôi sẽ vô cùng hạnh phúc. Mình lăng căng, mình chạy tới, chạy lui, chạy xuôi, chạy ngược để khóc lên, khóc xuống để được xuất gia. Thọ giới từ sư ông làng Mai. Thế rồi vô đây, thưa các vị, mình cũng gặp phải cái tình trạng là nó vô cùng là phiền muộn nghe. Tại sao vậy? Không phải các thầy nơi đây, các cô nơi đây làm cho mình chán đạo, mà do vì tâm thức của mình nó tràn đầy phiền muộn trong đây. Cho nên thưa các vị, 3 ngày đầu ở thì còn hạnh phúc, ngày thứ 4 là chán rồi, ngày thứ 5 là xách gói về. Mà nếu bắt tôi ở lâu hơn thì tôi làm khó cho cả chùa tha hồ đó mà chịu đựng tôi. Chuyện đó là như vậy. Nhân gian này thưa các vị, không phải trong chùa chúng ta mới gặp phải điều này nhé. Các vị hình dung rằng là bất cứ một người giàu nào trên hành tinh này cũng gặp điều này. Người có danh vọng lớn trên cuộc đời này cũng gặp phải điều này. Ông vẫn có những cái khó chịu, vẫn có những cái bực mình, có những cái bất hạnh. Và không ai giữa cuộc đời này không gặp những khó khăn cả. Và ta thử hỏi khó khăn sinh ra từ đâu? Nếu nói rằng khó khăn sinh ra do vì ta chưa đủ giàu thì không đúng. Tại người giàu cũng có những khó khăn của họ. Nếu nói rằng khó khăn sinh ra do vì ta chưa làm tổng thống thì cũng không đúng nghe. Ví thử các vị làm tổng thống Mỹ thì các vị cũng gặp vô vàn khó khăn. Thế rồi cho các vị lên làm vị thiên đế trên trời, các vị nghĩ rằng có khó khăn không? Đầy khó khăn nghe. Một hôm thưa các vị, vua trời ngồi chơi với mình, ông nói chuyện mình mới nghe chết khiếp. Ông nói rằng là thầy à, thầy có biết không, đời sống ông thầy tu tuyệt vời hơn làm vua cõi trời đó. Mình nói ông nói sao ngộ vậy, tuổi thọ tôi đâu bằng ông. Ông nói không, thầy không biết đó thôi. Một ngày thiên hạ kêu trời không biết bao nhiêu lần mà nói, thầy cứ hình dung rằng là 6-7 tỷ con người trên hành tinh này thì họ đều kêu tôi cả. Nắng họ cũng phiền, mưa họ cũng ghét. Và hòa bình thì họ cũng chán chê, mà chiến tranh thì họ cũng căm thù. Người hiền lương thì họ nghĩ rằng là cái điều này sao nó nhàn nhạt, nó chán. Người dữ tợn họ cũng la lối ôm sùm. Tức là không ở được vừa lòng với 5 tỷ con người trên hành tinh này. Thế thì thưa các vị, chuyện đó đã cho chúng ta một cái nhận diện thế này. Lòng mình mà còn tràn đầy bất an, thế thì nơi nào cũng bất an cả. Dù nơi đó là thiên quốc cũng bất an, đừng nói trần gian này nghe. Thế rồi mình cài được cái sự thực tâm vào trong tâm thức, có được một chút pháp hành trì thôi, thì cái chuyện đầu tiên nó xảy ra rất là giản dị, đó là các vị ở bất cứ nơi đâu trên hành tinh này, nơi đó là nhà của ta, nơi đó là điều kiện cho ta hạnh phúc. Tình cảm là vậy. Không có hoàn cảnh nào là hoàn cảnh khó khăn đối với người có được pháp hành trì. Tại sao? Thưa các vị, với người có được pháp hành trì thì họ không hề bận tâm gì về chuyện ông A, chuyện bà B nghe. Họ chỉ làm một việc giản dị là họ luôn hướng nội, luôn an trú tâm ngay pháp để tu tập thôi. Đây là cái mức độ cạn nhất mà nếu chúng ta nếm được một chút hương vị pháp hành trì thì chuyện này nó phải xảy ra. Các vị lắng nghe bà con hàng xóm láng giềng của mình, người nào họ cứ phàn nàn ông A bà B, họ ghét đắng ghét cay, người nọ người kia là biết rằng người này thưa các vị còn chưa nếm được hương vị Phật Pháp. Họ luôn hướng tâm về bên ngoài, họ luôn để ý đến mọi việc bên ngoài, cho nên họ thấy kẻ dễ thương người khó thương, người có thể làm bạn được và người là kẻ thù. Thế nhưng mà nếu người có pháp hành trì thực sự thì họ chỉ làm một việc thôi, an trú ngay năng lực chánh niệm của họ để họ hành trì, họ làm cho cái năng lực chánh niệm của họ càng ngày càng dày. Cái từ trong đạo Phật người ta dùng đó là chuốt cho nhọn, chuốt cho bén, chuốt cho sắc cái năng lực chánh niệm để có thể rạch nát được bản ngã của ta. Mà các vị còn chưa làm được một điều là luôn an trú tâm ngay trong cái trạng thái nhận biết hơi thở đang đi vào đi ra, thì đừng hòng nói cái chuyện mời gọi ảnh bút nó ghé lại đời sống của các vị được cho mất công. Do vì tâm ta nó luôn là tràn đầy phiền muộn, bất an, hướng ngoại, vọng động, phê bình, chỉ trích, phân tích, thế thì không tìm được một chỗ nào gọi là bình yên và hạnh phúc giữa cuộc đời này cả. Đó là nội dung của bài kệ này tặng cho chúng ta đây. Mình đọc lại. Đạo vốn không nhan sắc, mỗi ngày thêm gấm hoa, trong 3000 cõi đâu chẳng phải là nhà. Bài thi kệ chữ Hán thì nó còn dễ thương hơn nữa. Đạo bổn vô nhan sắc, tân tiên nhật nhật hoa, tam thiên thế giới ngoại, hà sứ bất vi gia. Thế rồi mình đi vô nhiều tầng để cho các vị đi vô pháp thực tập cho dễ. Tầng thứ nhất, đạo như mình vừa nói đó, một nghệ thuật sống thôi. Thưa đại chúng, là tu tập nó không có hàm nghĩa gì mà ghê gớm, mà kiêu kỳ, dành cho một số người quy y Phật, dành cho một số người đến với những trung tâm học thiền. Thưa các vị, nó là một nghệ thuật sống. Anh cảm thấy đời sống này nó vô cùng đáng giá, anh không thể bỏ phí nó một cách tội nghiệp vậy. Anh thấy 100 năm đời người rất ngắn ngủi, cho nên anh sống thế nào để cho nó đáng từng ngày giữa cuộc đời này. Thế rồi một cái điều ví dụ rất là cụ thể là thế này, 100 năm của đời người mà ta chồng vào đời sống mình, buồn nè, giận nè, căm ghét nè, chán đời nè. Thế thì 100 năm đời người các vị dường như nó qua rất vội, nó đi rất là nhanh. Mà nhìn lại lúc tuổi về chiều thấy dường như cuộc đời mình không có được cái chi để làm vốn liếng cả. Sâu lại 365 ngày một sâu chuỗi thì thấy hạt nào cũng méo mó cả, hạt nào cũng đục ngầu, xỉn màu, tối đen. Thế rồi 365 ngày mà từng ngày ta sống vô cùng đẹp, sống lành, sống thiện, sống dễ thương, mỗi một ngày có một kỷ niệm vô cùng đẹp, thế thì các vị sâu lại thành một sâu ngọc trai nha. Thế rồi từ cái ví dụ đó trở lại cái chuyện đầu tiên mình muốn thưa rằng là, thưa các vị, đạo hay là công hô tô nó không phải là cái gì dành cho một số người. Số người xuất gia, làm sư cô, làm thầy, hay là số người vô trong núi, đục tuyết, ẩn cư, thưa không. Nếu cái sự tu tập nó chỉ xảy ra như thế thì làm sao đạo Phật có thể có mặt được cho tới hôm nay. Thế Tôn có mặt giữa cuộc đời này không phải là một việc đó là hiến tặng giáo pháp của Ngài cho một vùng dân cư Ấn Độ vào thời đó. Mà giáo pháp của Ngài, thưa các vị, hiến tặng được cho con người trên hành tinh này, cho dù văn hóa khác biệt, đời sống khác biệt, trình độ văn minh mỗi một thời mỗi khác biệt, nhưng mà giáo pháp Đức Thế Tôn chưa hề cũ. Có điều ta không chịu ứng dụng đó thôi. Ta ứng dụng được nó trong một cách hành trì, như là các vị niệm hơi thở vào thở ra, các vị niệm thân hành thôi, thì đã có thể nếm được cái nghệ thuật sống giữa cuộc đời này tràn đầy niềm vui và phúc lạc. Thế thì cái điều đầu tiên hãy nhớ rằng là tu tập là một nghệ thuật sống. Nếu anh ứng dụng được cái điều này vào đời sống tự thân anh, thế thì đời sống anh có phẩm chất, có niềm vui như một sâu ngọc trai tròn trịa 365 ngày. Còn bằng không thì thưa các vị chỉ có một cái sâu hạt đá méo mó thôi, không có thể có sâu chuỗi hạt trai được. Đời sống ta nó không phải là tự nhiên từ khởi điểm cho tới cuối đoạn đường chấm dứt một cách nhẹ nhàng, mà nó được bắt đầu từng ngày qua từng đời sống của các vị trong mỗi ngày 24 giờ. Thế thì đầu tiên nghệ thuật sống là ta sống thế nào trong 24 giờ của một ngày lành, đẹp và tràn đầy niềm vui. Mình khoan tính cái chuyện là một năm cái đã. Tại vì một năm nó sẽ có mặt sau khi các vị sống tròn một ngày. Các vị sống được một ngày, làm được cái nền đẹp đẽ rồi thì các vị sẽ có được một tháng và có được một năm. Điều thứ hai của vấn đề này nó vô cùng quan trọng là thế này. Các vị không thể làm cho hành tinh này quay ngược lại để sống lại ngày hôm qua. Một ngày đi qua rồi mất, không tìm lại được. Ý thứ hai thưa các vị, một ngày đi qua không phải là thời gian vật lý bên ngoài không tìm lại được, mà cái thời gian sinh lý nơi tự thân các vị không tìm lại được. Mình để cho một tuổi đi ngang qua, thưa các vị, nó đẩy mình tới tuổi già và nhiều khó khăn đến với hình hài của các vị. Và tâm thức các vị nếu không tu thì cứ mỗi một ngày đi qua nó chồng thêm một mớ tập khí xấu vô. Thế thì một ngày chẳng những nó mất đi, mà một ngày nó còn vô ích, một ngày nó phí phạm, một ngày nó làm cái nền để cho đời sống chúng ta càng ngày hoặc là tiến hoặc là thối. Cho nên ý đầu tiên thưa các vị, nghệ thuật sống này đầu tiên các vị hãy nhận diện rằng của quý nhất trong cuộc đời đó là từng ngày. Không có cái gì quý bằng một ngày sống cả. Ví thử, ta có của, ta có tiền, ta có quyền, ta có chức, ta có mọi thứ trải đầy với chân ta, nhưng mà đời sống ta nó ngắn lại chỉ còn có một ngày duy nhất, thì các vị cảm thấy là dường như là cả trời sụp đổ. Thế rồi việc thứ hai nó liên hệ với điều này. Ta có 10 năm để sống vô cuộc đời, nhưng mà 10 năm của chúng ta là 10 năm chất nặng, khổ đau, buồn phiền, căm giận, chán nản, thất vọng. Thế thì 10 năm này, thưa các vị, rất u ám và rất tội nghiệp cho đời ta nghe. Thế cho nên một ngày tuy rằng quý, nhưng mà anh làm cái gì trong một ngày mới gọi là một ngày là của quý. Bằng không thì một ngày chỉ là một nỗi khổ chồng thêm để chất nặng sầu đau thôi. Điều này nó cho chúng ta một cái nhận diện đầu tiên thưa các vị. Nghệ thuật sống này, các vị nên ý thức được rằng là mỗi một ngày đi qua các vị không tìm lại được. Nếu các vị ý thức được điều này một cách sâu xa thì thưa đại chúng, không có lý do gì ta nhận chìm lại mình trong những cái buồn, giận, ghét, thương, vu vơ cả. Đây là điều thứ nhất. Điều thứ hai, có những cái đáng nhớ và không đáng nhớ nghe. Cái tội nghiệp của đời sống chúng ta, một ngày rất là đáng quý và một đời nó không phải dễ tìm, nhưng mà mình lại chồng vô thân tâm mình những cái không đáng để nhớ, mà mình lại không nhớ những điều cần phải nhớ. Cái chuyện lạ là như vậy. Thế là mình dẫn ra đây cái gì đáng nhớ và cái gì không đáng nhớ. Ai cũng biết rằng phiền não, bất an, căm tức, giận dữ, chẳng những nó tàn phá thân tâm ta, nó làm cho tuổi thọ ngắn đi, nó làm cho tự thân ta tràn đầy bực bội, bất an, rồi ta lây lan cái năng lượng này cho người thân của ta, đó là những người gần ta nhất nhé. Các vị như một trái bom nổ chậm, đang chất chứa rất là nhiều phẫn uất và phiền hận bên trong các vị. Thế rồi không có người hàng xóm nào không bị tác động bằng người gần nhất của các vị cả. Gần nhất các vị là ai? Chồng ta, vợ ta, con ta, bố ta, mẹ ta. Thế là những người gần ta, vô hình trung họ chạm vào con ngòi nổ thì chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, cả nhà tan xác. Nếu các vị chứa những điều không đáng chứa trong tâm thức các vị, thì cái cơ hội để làm cho cả nhà nổ tung lên là chuyện bình thường. Chuyện bình thường. Thế rồi mình đặt ra câu hỏi thứ hai. Ai mà khờ dại chi mà chứa những cái chất nổ trong nhà như vậy? Khờ dại chi? Thưa các vị, nếu nhân gian có những tên khùng nó cũng chứa chất nổ thì ta dường như cũng có chút khùng khùng nghe. Ta cũng chứa những điều này, tại vì các vị thử nhìn lại lòng mình thì biết ngay. cái niềm vui ta cất lại dường như rất mong manh và nhớ lại không được. Nhưng mà nỗi buồn người ta nhớ lại rất dễ và rất nhiều. Cái sự giận tức, bất an, căm thù vân vân, thưa các vị, nhìn lại thì nó tràn đầy. Thế thì các vị không thể chối cãi rằng mình đang chứa bom ở trong nhà mình đây. Cho nên thưa các vị, cái điều thứ hai, một nghệ thuật sống rất là gần gũi nhân tình, đó là hãy bỏ những cái đáng bỏ và nên chứa những cái điều đáng chứa. Và nếu các vị thấu đạt được điều này thì tất cả những cái như nó gây phiền muộn cho ta, khổ đau cho ta, giận dữ cho ta, bất an cho ta, ta bỏ xuống rất là dễ nghe. Người ta có một định nghĩa rất là dễ thương về đời sống gia đình thế này. Tức là cặp vợ chồng Mỹ nào họ sống với nhau, họ cũng có những cái vụng về trước khi cưới nhau, và cũng có những cái vụng về sai lầm lúc đang sống với nhau. Thế nhưng mà sở dĩ họ sống với nhau rất là hạnh phúc là do vì họ bỏ quên được những cái vụng về của nhau, họ tha thứ cho nhau, cho nên là sống với nhau được. Thế rồi thưa các vị, cặp vợ chồng của dân Á Đông, tức là dân Việt Nam, nói như vậy thì nó hơi xúc phạm nhau, nhưng mà dường như nó rất là đúng nha. Thưa các vị, chừng như là người ta có một thói quen là cái chuyện tha thứ dường như khó xảy ra, hoặc có xảy ra thì họ tạm tha thứ nhau bằng cái miệng, nhưng mà trong tâm thức họ luôn nhớ về những điều vụng về của ông chồng đã gây ra, của bà vợ đã từng lỗi lầm với họ. Và nếu xử xử nhau đẹp đẽ thì chẳng nói làm chi, nhưng một ngày xấu trời nào đó, một ngày mùa đông ảm đạm nào đó, không có việc làm thì họ làm chi? Họ đem ra họ tụng lại cho mà nghe, như tụng kinh vậy. Tụng kinh cái lộc quyển này rất là dễ chịu, có 15-20 phút, nhưng mà thưa các vị, tụng cái kiểu truyền thống là 2 tiếng đồng hồ, các vị chịu nổi không? Cái chuyện này dường như nó trong tâm thức người Việt rất là dễ, cho nên ta hình dung rằng là hiếm có một cặp vợ chồng người Việt nào họ có thể tha thứ cho nhau những lỗi lầm vụng về trong quá khứ. Đây là một nét văn hóa dường như là nó được truyền nghìn đời đó. Và người ta có thể tạm chấp nhận để ở nhau do vì lý do sĩ diện, do vì lý do chia tay nhau thì của tiền mất hết. Do vậy cho nên người ta ở nhau, nhưng mà thưa các vị, những cái u uẩn trong tâm thức nó luôn còn đó, để có thể lâu lâu chọt cái mục nhọt này cho người ta đau chơi. Thưa các vị, chừng như đây là sắc thái rất là đặc thù mà chúng ta chưa hề biết nghệ thuật sống nghe. Nghệ thuật sống để làm hạnh phúc cạn nhất giữa cuộc đời này, anh chỉ cần nhớ những điều đáng nhớ và bỏ đi những điều không cần thiết là anh đã có hạnh phúc rồi. Các vị có nhớ câu nhạc của Trịnh Công Sơn mình mới nghe, thưa các vị, là buổi sáng này mình ăn xong rồi mình lên ngồi chơi uống cà, mình nghe thầy Phổ Minh, thầy đánh đàn, mình nghe quen lắm, không biết cái bản chi, hỏi cho thầy à, cái bản chi mà nghe hay vậy? Thầy nói thưa thầy, cái câu cuối là áo xưa dù nhào cũng xin bạc đầu, hãy nhớ tên nhau thì phải. Có phải vậy không? Gọi mãi tên nhau. Thưa các vị, trong quá khứ của một hoàng đế thời nhà Nguyễn nha, tức là vua Gia Long thì phải, ông có làm hai câu thơ khóc bằng phi. Các vị còn nhớ, đập cổ kính ra tìm lấy bóng. Đây là câu thơ hay ạ. Xếp tàn y lại để dành hương đó. Thưa các vị, là hoàng đế này cũng là loại hoàng đế đa tình đây. Dường như không hoàng đế nào không đa tình cả, nhiều vợ lắm. Thế nhưng mà có một bà phi, có lẽ đẹp, có lẽ đức hạnh, có lẽ nết rất là dễ thương, cho nên cô nàng chết đi rồi, ông làm hai câu thơ này. Tức là nhìn cái gương của bà phi này đã từng ngồi soi, ông không biết làm sao để tìm lại hình ảnh của bà phi đã chết, cho nên đọc ra tìm hình ảnh người thương coi. Áo cũ của cô nàng mặc bỏ ra đó, ông xếp lại giữ gìn để còn chút hương của cô nàng lưu lại. Thưa các vị, cái chuyện này trong đời sống chúng ta, nếu chúng ta khéo và sống một cách có nghệ thuật thì các vị lưu lại rất là nhiều điều đẹp đẽ giữa cuộc đời này. Và mỗi một kỷ niệm đẹp nó đến với ta, khi ta mời gọi nó lại thì nó làm cho đời sống ta có nhiều phẩm chất hơn. Thực ra một đời sống mà sống đẹp Thế thì họ sâu cuộc đời họ lại, mỗi lần họ hồi ức về đời sống họ, niềm vui nó tràn dậy rồi. Điều thứ hai, thưa các vị, dù muốn dù không gì thì những điều này nó cũng tái hiện lại nơi các vị lúc các vị gần chết. Đến những cái bệnh viện á, rồi tiếp xúc với những người y tá, bác sĩ, họ đã từng kề cận với những người chết lâm sàng, các vị nghe họ nói thì các vị thử nghiệm được điều này ngay. Không có một người già nào dù chìm trong lú lẫn hôn mê mà trước lúc chết không có một giây phút tỉnh táo vô cùng. Và giây phút đó hỏi họ cái chi, từ 50 năm về trước, 70 năm về trước họ nhớ như in. Liên hệ với Kinh Phật Thế Tôn có nói một điều thế này, thưa các vị, giây phút cận tử, những người cả một đời họ làm bao nhiêu thiện nghiệp, tâm họ rộng mở, vị tha, thương yêu và lành thiện. Thế thì những điều này nó hiện lại như một cuộn phim trong tâm thức họ. Họ chỉ cần thưởng thức lại cái cuộc đời họ đã làm được cho nhân gian, thì cái niềm vui nó tràn lên trong tâm thức họ. Cho nên họ ra đi rất yên bình, họ có nụ cười thoải mái trước khi đi. Họ giả từ nhân gian này không có quằn quại, khổ đau, sợ sệt, hoảng loạn, đau thương gì cả. Họ không cần tu nghe. Họ chỉ cần là một người có được đời sống, có nghệ thuật sống giữa cuộc đời. Họ sống đẹp, sống lành, sống dễ thương, sống tràn đầy nhân hậu. Thì thưa các vị, họ đến họ đi giữa cuộc đời này bồng tên và hạnh phúc. Có những cái chết của trần thế này, thưa các vị, làm cho cả nhà người ta tràn đầy phúc lạc. Thế rồi có những cái chết của bố của mẹ ta làm cho cả nhà u ám. Do vì cái sự ra đi của người thân của ta như thế nào làm thành hạnh phúc hay bất hạnh cho gia đình nghe. Thế thì thưa các vị nhớ từng điều đẹp lành của các vị đã tạo, nó tạo thành cái phẩm chất hương hoa cho đời sống, nó tạo thành cái nghiệp vô cùng lành để các vị còn trở lại nhân gian này. Khi ta ra đi bằng một cái tâm thức thênh thang rộng mở vậy, thì cái sự có mặt của ta lại nhân gian này, thưa các vị, nó cũng tràn đầy hỷ lạc như vậy. Ta ra đi với cái sự căm thù, phẫn hận, giận dữ, thế thì ta trở lại cũng mang cái tâm trạng giận dữ, căm thù. Và trong một cái trạng thái giận dữ, căm thù có mặt lại thì mặt không thể đẹp được, đời sống không thể cao sang được, và chẳng thể sinh ra ở những cái vùng văn minh, tiến bộ và có văn hóa được. Điều này rất là tự nhiên thôi. Người ta thử nghiệm điều này, điều đúng, thưa các vị, trong cái ngành tâm lý họ thử nghiệm thế này. Trước khi ngủ, các vị gợi trong tâm thức các vị cái sự giận dữ, căm tức bất cứ một ai. Thì cái điều này vừa thức giấc lại, cái tâm thức giận dữ trước khi ngủ nó liền tái hiện lại, các vị liền nhớ lại cái người các vị giận dữ, căm tức ngay. Thế thì chết là một giấc ngủ dài. Các vị cưu mang cái gì ngay hiện đời này ra làm sao, thì các vị bỏ hình hài này, các vị tái hiện lại, nó sẽ biểu hiện lại y như vậy. Tóm lại, thưa các vị, trong đời sống này có những điều đáng nhớ mà ta không chịu nhớ, có những điều cần phải quên, tại vì mọi thứ đều chảy qua như nước chảy qua cầu, ta không chịu quên. Thế nào là cái đáng nhớ? Lòng thương yêu, độ lượng, trái tim nhân hậu vị tha, sự tha thứ bao dung. Thưa các vị, những điều này các vị càng nhớ thì càng làm cho đời sống các vị dâng lên. Các vị là không nhớ điều này, những cái như giận dữ, căm tức, thù hận, đắng cay, chán nản, thất vọng là những cái rất là cần nhận diện nó để nó trôi qua và biến mất. Đây là một đời sống thông minh nhất, biết nghệ thuật sống giữa cuộc đời. Thế là điều thứ hai, mình đi vô một chút phát hành trì, thưa các vị. Ý thứ nhất mình vừa giải thích xong, ý thứ hai là con đường chánh niệm nghe. Thưa các vị, là Với tâm thức của người Tây Phương, khi đi vào Đạo Phật và đi vào Pháp hành thì đây là con đường duy nhất, hợp với tâm thức người Tây Phương nhất. Điều thứ nhất, con đường chánh niệm là con đường rất là thực tiễn. Tại sao nó thực tiễn vậy? Thưa các vị, đến với con đường hành trì của Đạo Phật như con đường thiền tập của chúng ta là một con đường vô cùng hiện thực, không có xa vời, không có hứa hẹn viễn vông rằng cuối đường hầm anh mới thấy ánh sáng, hay là anh xin về một cảnh giới nào, chứ không. Điều đầu tiên là chánh niệm, là mang năng lực nhận biết dừng lại ngay nơi từng hơi thở để nhận thấy hơi thở đang đi vào, hơi thở đang đi ra. Và phương pháp thực tập này, thưa các vị, điều thứ nhất là nó rất xưa, từ thời Đức Thế Tôn 26 thế kỷ trước còn lại cho tới hôm nay. Điều thứ hai, nó rất là an toàn. Điều dĩ nhiên đó là chưa có một pháp môn thiền tập nào an toàn như pháp môn thiền tập chánh niệm của Đức Thế Tôn từ quá khứ tới hôm nay. Không hề có một phản ứng phụ. Một là anh thực tập thì anh có được cái sự định tĩnh nhất định, có khả năng loại trừ phiền dẫn bất an nhất định, có khả năng làm cho tâm anh tràn đầy phúc lạc nhất định. Còn nếu anh không thực tập thì bình thường thôi, anh cứ thả trôi đời sống anh như vậy thôi, chứ không hề có cái phản ứng phụ. Điều thứ hai, thưa các vị, là đối với pháp hành trì này, Đức Thế Tôn không hề bắt các vị làm cái chi nhiều hơn cả. Không phải ở trên núi sâu động vắng, thậm chí không cần cạo tóc làm người tu, thậm chí không cần là nhốt mình một mình ở nơi đâu nữa. Các vị có quyền dung dăng dung dẻ đi xuống phố, lái xe lên đây, có quyền đi làm, có quyền sống đời sống gia đình bình thường, hay nói một cách khác, có quyền hưởng thụ dục lạc bình thường của con người giữa cuộc đời này nghe, không cần khước từ một cái thứ chi các vị đang có cả. Thế nhưng mà các vị ứng dụng được điều này vào đời sống của các vị thì nó làm tăng cái phẩm chất đời sống ta lên, nó làm hạnh phúc dâng lên, nó làm cho cuộc đời ta 365 ngày tròn lại, từng ngày như những viên minh châu. Thế thì thưa các vị, điều đầu tiên rất đơn giản, đó là đây là một phương pháp đi vô rất là dễ. Với tâm thức người Tây Phương họ chưa từng bị ảnh hưởng từ tôn giáo, từ truyền thống tâm linh nào của Đông Phương cả. Thế thì cái pháp thực tập này nó đi vô người ta rất là dễ, và ứng dụng họ có niềm tin ngay. Không hướng ta về một đấng thần linh nào, không đòi hỏi ta phải tin tưởng tuyệt đối một vị thượng đế nào. Cái anh cần không phải tin tưởng ai nghe, mà anh cần là anh tin tưởng anh này. Tin tưởng rằng với cái năng lực là tôi đang nhìn hơi thở đang đi vào, nhìn hơi thở đang đi ra, tôi có khả năng làm cho những buồn giận bất an rơi rụng xuống. Thưa các vị, nếu chúng ta đã từng ứng dụng ít nhiều sự thực tập này thì các vị đều có một cái chứng nghiệm nhất định về phương pháp thực tập này tặng cho các vị. Điều gần gũi đơn giản ai cũng biết là thế này. Thân sinh lý của ta với tâm thức của ta nó được cái hơi thở nối liền lại. Điều thứ hai, hơi thở nó biểu lộ được chẳng những thọ mạng dài hay ngắn, nó còn biểu lộ được trạng thái tâm thức của các vị đang buồn, đang giận, đang ghét, đang thương, đang suy nghĩ ngổn ngang ra làm sao. Nó biểu lộ rõ trong hơi thở thôi. Thử hình dung rằng là lúc mình đang giận cuồn cuộn lên thì mình thở có được sâu không? Không hề. Hơi thở nó chỉ ngang cổ thôi nghe, không vô được. Rồi mình buồn thì mình thở làm sao? Thở ra mà không có thở vô, thưa các vị. Do vậy cho nên người ta nhìn hơi thở, cái tình trạng mà thở ra rất nhiều, thở vô rất ngắn, thì họ biết rằng tuổi thọ người kia ngắn đó. Điều này rất chính xác. Thế rồi mình có gan, mình làm cho cái buồn nó có mặt nơi tự thân mình một ngày 12 tiếng đồng hồ, thì các vị đang đầu độc các vị bằng cái cách giết dần, giết mòn đời sống mình nghe. Thế thì thưa đại chúng, nếu tất cả trạng thái buồn giận nơi các vị đều biểu hiện ra hơi thở thì chúng ta có quyền thực tập trên hơi thở để xoay ngược lại, làm cho tất cả những trạng thái buồn giận nơi tâm ta bốc khói bay đi. Do vậy cho nên pháp hành của Đức Phật dạy đầu tiên đi vào hơi thở là như vậy. Từ cái điều này ta nhìn lại, thưa các vị, là chưa có một pháp thực tập của truyền thống tôn giáo nào thực tiễn như pháp thực tập của đạo Phật. Không hướng các vị về vị thần linh nào, không bắt các vị thề thốt phải theo tôn giáo nào, cũng không hăm dọa các vị rằng là các vị không thực tập thì đời đời đọa xuống quả ngục hay là không quả ngục gì cả. Cũng không có dành cho phần thưởng các vị là phải giết người để các vị lên thiên giới gì cả, thưa không? Các vị tự quyết định về đời sống của các vị. Thế cho nên thưa các vị, ngay pháp hành thực tập chánh niệm của Đức Phật tặng cho chúng ta điều thứ nhất là rất thực tiễn. Điều thứ hai là chi? Thưa các vị, mình đi vô rồi là tự có niềm tin nghe. Cái sự tự tin nơi các vị rất là vững. Cái gốc của dân Tây Phương thưa các vị, họ có được một cái điều kỳ lạ, đó là họ rất ư là cá nhân. Tức là họ rất ư là độc lập ngay từ bé. Văn hóa Đông thì bày cho người ta cái tập khí là tựa nương, tập khí là dựa dẫm vào người, tập khí là ỷ lại. Thế nhưng mà văn hóa châu Âu, văn hóa châu Mỹ, hay nói cách khác là văn hóa Tây Phương thưa các vị, nó bày cho người ta cái khả năng là tự lập ngay từ lúc bé. Cái niềm tự tin nó rất là dễ phát khởi nơi họ, cho nên đối với những tôn giáo mà dựa dẫm vào thần linh dường như là không phải là một loại tôn giáo đáp ứng được cái nhu cầu của người trong xã hội hiện tại. Càng không đáp ứng được cái nhu cầu của người Tây Phương trẻ trong hiện tại nghe. Họ tự tin, họ làm chủ đời sống của họ, họ quyết định vận mệnh của họ. Do vậy cho nên, thưa các vị, cái điều đầu tiên, con đường chánh niệm nó rất là hợp với tâm thức của người trẻ. Vì nó thực tiễn, vì nó tặng cho người ta một cái niềm tự tin cá nhân họ rất mạnh. Thế rồi điều thứ ba nó vô cùng quan trọng là nó không có màu sắc tôn giáo nghe. Tức là nó phi thần linh, phi tôn giáo luôn. Chúng ta vừa nói rằng là đạo là một nghệ thuật sống. Khi các vị đi qua tầng chánh niệm này rồi, các vị sẽ thấy rằng là bản chất của pháp thực tập chánh niệm nó không phải là một tôn giáo. Không cần các vị tin thần linh, các vị cũng chẳng cần niệm Phật. Các vị hãy niệm chính các vị thôi, tức là các vị tự nhớ là tự thân, các vị quay ngược ánh sáng năng lực chánh niệm về niệm tự thân thôi. Thế thì nó vắng mặt thần linh trong đây, không có ai làm chủ đời sống các vị, điều động các vị, có quyền quy với các vị cả. Các vị đích thực là vị thần linh sáng tạo cuộc đời các vị. Hai đặc tính là, một là phi thần linh, hai là phi tôn giáo. Thế thì thưa đại chúng, đây là con đường chánh niệm mà Phật mở ra. Cống hiến cái năng lực tuệ giác, cống hiến cái pháp hành trì, không phải đương thời mà cống hiến cho chúng ta ngay trong thời này. Các vị không nhất thiết phải là người của Phật giáo, các vị có thể là người Kitô hữu, có thể là người Hồi giáo, có thể là người không tôn giáo nào. Thế nhưng mà các vị yêu mến đời sống của chính mình, các vị muốn làm chủ đời sống mình, muốn đời sống mình nó không có hoang phí, có được cái phẩm chất cao quý là một, hạnh phúc là hai. Thế thì mình đi vào sự thực tập thôi. Đây là con đường chánh niệm Đức Thế Tôn mở ra để cho mọi người. Tóm lại, pháp hành chánh niệm là một món quà tặng của đạo Phật tặng cho nhân gian này. Chưa hề có một tôn giáo nào có được cái món quà tuyệt vời như thế này, như giáo lý đạo Phật đã tặng cho nhân gian. Tiếc thay, trong cái vùng văn hóa Đông Phương thưa các vị, đạo Phật có mặt tới 20 mấy thế kỷ. Thế nhưng mà chừng như là người ta nặng về hình danh sắc tướng bên ngoài, tức là nặng về hình thức là một, lạc nẻo vào một cái sinh hoạt tôn giáo là hướng ngoại, cầu khẩn, van xin, vái lại. Ngay một đời sống họ không ứng dụng được một chút công phu hành trì vào tự thân để thay đổi đời sống mình. Đến với đạo Phật, thưa các vị, đem chè, đem chuối, đem xôi để hối lộ thần linh thôi. Rồi thậm chí chết rồi cũng hối lộ thần linh luôn. Mua đủ thứ, nào là vàng mã, nào là nhà lầu, nào là xe hơi bằng giấy để hối lộ thần linh cho bố mẹ tôi được sinh về cảnh giới an lạc. hối lộ thần linh trong cảnh giới vô hình, rồi hối lộ ai nữa? Hối lộ các thầy, các cô, tức là cái giới tăng sĩ, làm cái gạch nối để nối liền đời sống của bố mẹ mình quá khứ với cảnh giới xa xôi kia. Nghĩ rằng là các thầy, các cô có được cái thần lực vô cùng to lớn đó, có thể cầu cái bố mẹ mình được vãng sinh, có thể cầu cái mình hết bệnh. Thưa các vị, nếu thực sự các thầy, các cô trong truyền thống Đạo Phật Việt Nam hay là của Đông Phương họ làm được điều này, thì đố con thầy tu này đi bác sĩ. Họ không cần, tại họ làm cho người khác hết bệnh thì họ cũng hết bệnh chứ. Thế nhưng mà nhìn quanh cái chưa có một ông thầy hay là một bà sư cô nào bệnh mà không đi bác sĩ cả. Thế mà cả một cái truyền thống Đạo Phật chúng ta vác tiền, vác xác, vác công, vác sức làm cái chuyện vớ va vớ vẩn, hướng ngoại vọng cầu, chạy theo đuôi thần linh, dập đầu cầu khấn, vái lại van xin, không hưởng được cái pháp hành trì, hay là gần hơn là cái món quà rất trí tuệ từ Đức Thế Tôn tặng để cho chúng ta ứng dụng vào đời sống, thực tập để làm cho phẩm chất đời sống mình dâng lên. Rất là tội nghiệp cho cộng đồng người Phật tử Đông Phương nghe. Dường như chúng ta dành cái tuệ giác vô cùng cao quý, hiện thực, cứu khổ này cho người Tây Phương thôi. Người Tây Phương họ đến với Đạo Phật, họ nếm hương vị pháp hành trì, chứ không phải là họ làm cái chi khác. Thưa các vị, cái tội nghiệp của dân tộc Đông Phương, nhất là Phật tử người Việt chúng ta là như vậy nghe. Nói thì mất lòng nhau ráng chịu, nhưng mà thưa các vị, mình tiếp xúc nhiều lắm lận. Tiếp xúc Phật tử Việt Nam, thậm chí ngồi một đạo tràng rất là đông trong một lớp học, nhưng mà mình không tin rằng có được vài ba người có thể nếm được hay là nắm được chánh pháp để hành trì. Tóm lại, con đường chánh niệm là một món quà trí tuệ đầy từ bi mà Đức Thế Tôn đã cống hiến cho trần gian này. Và thưa các vị, quà bài ra đó, ăn hay không là chuyện của các vị, nhận về hay không còn là từng người nghe. Có những người, người ta đếm tiền một ngày không biết bao nhiêu tiền, như những nhân viên ở trong ngân hàng, thế nhưng mà họ nghèo thì cứ nghèo. Có những người học Phật và không ứng dụng thì cũng là kẻ đếm tiền dùm thiên hạ mà thôi. Trường hợp chúng ta coi chừng cũng lâm vô cái tình trạng như thế. Ta có thể biết Phật Pháp, ta có thể nói chánh niệm vanh vách, ta có thể dạy thiên hạ được, nhưng mà đôi khi mình lại không làm điều này. Cho nên xin ứng dụng điều này vào tự thân để làm cho đời sống mình đáng sống hơn, có phẩm chất hơn. Đây là bước thứ hai của con đường đạo. Thế rồi cái tầng thứ ba. Thưa các vị, đạo là một thực thể. Thưa đại chúng, là cái từ này người ta có quyền diễn dịch nó ra tới 1.000 từ khác biệt nhé. Ví dụ, ở nơi đây thì đa phần người Tây Phương cho nên cái từ dễ để chúng ta đi vô nhất là đạo được gọi là nước chúa nghe, là thiên quốc nghe, được gọi là đấng sáng tạo. Thưa các vị, tôn giáo họ diễn đạt điều này, trong đạo Phật cũng có nghe, trong đạo Chúa cũng có, hay trong đạo Hồi cũng có. Họ lệch dẫn tâm thức chúng ta, tức là hướng tâm thức chúng ta về cái hướng sai lầm. Chúng ta đừng quan niệm rằng là nơi cõi nước, nơi cõi trời kia có một vị, đó là Chúa Kitô, có râu dài, cao 1-2 mét hay là 1,8 gì đó. Đừng nghĩ vậy nghe. Đừng nghĩ ta đủ phước điền để sinh về một cảnh giới kia, ngồi bên cạnh cái vị chủ chăn trên đó là vị có râu dài, người Do Thái. Trong đạo Phật, thưa các vị, cũng có một truyền thống rằng là ta tu để sinh về một nước Phật xa xôi kia, thì nó không khác gì với truyền thống Kitô cả, tức là hướng ta về một cảnh giới xa xôi, một nơi chốn nào đó. Trong khi căn để của đạo Phật, thưa các vị, không phải là cái chuyện anh sinh về chỗ nào. Cái chuyện đầu tiên là anh là gì trước rồi đã, anh là gì. Và khi các vị nhìn tỏ tường, các vị là gì, các vị có phải là hình hài này không, các vị có phải là vui buồn này không, các vị có phải là những suy nghĩ này không? Hay là những cái mớ vớ vẩn do ký ức của các vị tạo thành? Những cái suy nghĩ của các vị về bản ngã của các vị? Thế thì cái điều đầu tiên nhận ra đó, thưa các vị, đối với Đạo Phật không phải là cái chuyện anh sẽ đi về đâu, sau khi chết anh đến chỗ nào, mà cái chuyện quan trọng là ngay bây giờ anh nhìn lại anh coi anh là gì. Khi anh tỏ tường anh là gì rồi thì mới nói đến cái chuyện là trong tương lai bỏ hình hài này anh đi đó đi đây. Còn nếu anh chưa thấu đạt được anh là gì thì khoan nói cái chuyện sinh nơi nào cái đã. Thế rồi bước thứ hai người ta giải quyết vấn đề này là thế này. Thưa các vị, mọi vật chất hữu vi giữa cuộc đời này, mọi cái có sinh ra đều tan biến theo quy luật có sinh thì có mất. Một hình hài này nó hội tụ nhiều nhân nhiều duyên để có mặt giữa trần đời, thế thì nó có mặt trong một chu kỳ nhất định, rồi nó sẽ tan ra trở thành cát bụi theo cái chu kỳ của đời sống nhất định. Sâu hơn trong hình hài này là những vui buồn của các vị, nó cũng tập hợp lại bằng nhiều yếu tố, như là những cất chứa của các vị trong quá khứ về buồn về vui, những kỷ niệm của các vị ghi dấu lại. Thế thì nó cũng từ rất nhiều yếu tố nó dệt thành một cái cảm xúc nơi các vị, những ký ức của các vị, thậm chí là ký ức về một đời sống của ta, nó cũng được dệt thành bằng những tràng ý thức của các vị sâu lại. Thế thì nhìn cho tỏ tường từ thân cho tới vui buồn cho tới ý niệm của chúng ta, thưa các vị, nó là một mớ tập hợp, nó bản chất của nó là không có thật. Và khi ta nhìn tới cái tầng lớp này thì thưa các vị, cái ý niệm về cái chuyện là tôi chết rồi tôi sinh cho nọ cho kia tự nhiên nó tắt ngấm trong các vị trước đó đã. Và đôi khi chúng ta tu tập mà chúng ta chưa đặt cái nền tảng là dội ngược ánh sáng về quán chiếu tự thân, cho nên chúng ta cứ nghĩ rằng mình tu để mình sinh về chỗ nọ, sinh về chỗ kia, hay là mình làm bao nhiêu thiện sự để có đủ phước điền, có được cái chỗ ngồi nơi cảnh giới thiên quốc kia. Điều này thưa các vị, với cái nhìn của giáo lý Đạo Phật thì nó vô cùng là sai lầm. Điều thứ hai, cái tầng sâu hơn thưa các vị, thiên quốc hay là người sáng tạo ra đời sống này hay là Đức Phật, đối với cái nhìn sâu xa giáo lý Đạo Phật dạy thì nó không phải là cái bên ngoài. Niết bàn, tịnh độ, thiên quốc, thần sáng tạo, nó là cái nội tâm của các vị, ngay nơi tâm thức các vị. Có cái trạng thái niết bàn bất động vô sinh, chứ không phải là niết bàn là một cảnh giới. Mình lặp lại, niết bàn thiên quốc nó không phải là một cảnh giới nghe, mà nó là trạng thái ngay nơi tự tâm đây. Anh có quyền ngay bây giờ, ngay nơi đây anh chạm tay vào niết bàn. Ngay bây giờ, ngay nơi đây anh có mặt liền ngay thiên quốc, ngay nước Chúa, chứ không phải là anh đợi chết rồi mới đi. Và hai cấp để giải thích điều này, thưa các vị, nếu chúng ta là những người đang cưu mang vô vàn điều tiêu cực nơi tâm thức, tràn đầy thù hận bất an, thế rồi mang các vị rời nơi đất nước này, bỏ các vị nơi một vùng đất nào không có con người, rồi thử hỏi chứ có điều kiện để các vị phát tiết cái sự giận dữ căm thù của các vị ra bên ngoài không? Không. Vẫn y như thế, con người ra làm sao thì tạo thành môi trường sống ra làm vậy. Con người nơi đây tràn đầy căm hận, thế thì bỏ họ nơi bất cứ phương nào họ cũng căm hận được. Bỏ họ trong cái vùng đảo hoang họ cũng căm hận cỏ cây, thú cầm nơi đó, chứ đừng nói là có con người. Thế rồi, thưa các vị, khi tâm thức của các vị nó còn tràn đầy phiền muộn bất an và thất vọng, thế thì các vị có sinh lên cảnh nào các vị cũng cứ vậy mà thôi. Có khi các vị làm rối rắm cho một cảnh trí của người ta nữa thì có. Thế cho nên thưa các vị, ý niệm đầu tiên nhận ra rằng là trạng thái tâm của các vị đạt đến niết bàn hay không niết bàn, trạng thái tâm của các vị có mặt Chúa Kitô hay là không có Chúa Kitô, trạng thái tâm của các vị nâng đến một cấp độ nào đó, tự nhiên các vị đang là con người sống trên thiên quốc hay là giữa trần gian này. Thế rồi khi ta hiểu được điều này Thì ta trở vào cái pháp hành trì tứ niệm xứ Phật dạy thì các vị thấy rất là dễ để các vị ứng dụng vô đời sống các vị, để có mặt thiên quốc ngay trái tim, niết bàn ngay nơi trái tim. Thế nào là ứng dụng thiền tứ niệm xứ vô để nhận diện được ta đang có mặt niết bàn, hay nói cái khác là tự tâm ta đang có mặt niết bàn? Thưa đại chúng, là dường như hai tầng mình đi vô thì nó dễ, mà tầng này dường như hơi khó đi vô đây. Nhưng mà các vị yên tâm, mình chỉ đi vô phần này chừng 15 phút thôi, chịu khó ngồi 15 phút nữa thôi, chứ không có bắt ngồi nghe nhiều đâu. Nếu mình chưa đi vô pháp hành trì để các vị chạm tay vô niết bàn tự tâm của các vị thì còn thiếu. Mình không chắc rằng là tháng sau mình gặp lại các vị. Tại vì cái chuyện chết sống của một đời người đâu có biết. Cho nên cái gì làm được hôm nay làm hết lòng. Phải làm cho một ngày nó rất là tròn. Một cái sự cống hiến nào nó cũng hoàn thiện hết. Thế thì cái chuyện chúng ta trở lại nơi đây. Cái pháp hành trì tứ niệm xứ đi vô tự tâm niết bàn nha. Thì thứ nhất, thưa các vị, mình vừa giới thiệu với các vị rằng là pháp hành của Đức Phật vô cùng thực tiễn. Nó tạo cái sự tự tin cho các vị rất là lớn. Thế rồi các vị đi vô thì các vị chứng nghiệm được tự tâm niết bàn các vị đang hiển lộ nghe. Thế nào là từ pháp hành trì tứ niệm xứ đi vô để chứng nghiệm được ngay nơi tự tâm này có thể niết bàn? Ta hình dung rằng những buồn, những vui, những hờn, những giận, những bất an, những cái mà ta gọi là nó có mặt, nó làm khổ ta, nó sinh ra từ đâu? Sinh ra từ đâu? Từ những cảm thọ của các vị, từ những cảm xúc của các vị. Hai tầng. Một là những cảm xúc xây nên. Trong từ nhà Phật gọi là cảm thọ nghe. Thứ hai là từ tư duy của các vị, tức là nghĩ suy của các vị tạo thành. Hai tầng này, điều thứ nhất là nó tạo thành bản ngã của tôi. Nếu hai tầng này không có thì các vị không có chi để tạo thành bản ngã cả. Tức là hai tầng này nó được dệt thành bằng ký ức của các vị. Quá khứ các vị là một, tương lai các vị là hai. Nó hội tụ lại, nó hình thành hai cái phần này. Phần buồn vui nè, phần nghĩ suy của các vị nè. Không có cái buồn vui nào không sinh ra từ quá khứ của ta, từ lo âu của ta, từ toan tính của ta, từ những cái thưởng thức hiện tại trong đời sống của ta. Tức là quá khứ, tương lai nó đang với nhau, nó làm thành cái hiện tại. Hiện tại nó không có thực. Hiện tại chẳng qua chỉ là cái giáp mối giữa quá khứ và tương lai thôi. Không biết cái điều mình diễn đạt nó có dễ hiểu không? Ví dụ cho nó dễ hiểu thế này. Đây là dòng thời gian nha. Các vị vạch một vạch nhỏ thôi, mong manh thôi. Các vị nói đây là hiện tại. Thì hiện tại đã thành quá khứ rồi. Trong cái dòng thời gian vật lý thì nó luôn như vậy. Tức là nó luôn dịch chuyển thế này, chưa bao giờ dừng. Dòng thời gian sinh lý của các vị là hơi thở. Các vị không dừng nghe. Hít vào để thở ra, thở ra để hít vào. Dòng tâm thức của các vị nó cũng dịch chuyển như thế này. Chưa có cái gọi là hiện tại bao giờ. Chẳng qua chỉ là có cái quá khứ, nó tiếp nối với cái tương lai, nó tạo thành một chớp mong manh gọi là hiện tại thôi. Thế thì hai phần là quá khứ nè, tương lai nè. Tức là những vui buồn lo âu của quá khứ, những lo âu toan tính của tương lai, hai cái nó chạm lại, nó thành cái chúng ta gọi là hiện tại. Thế rồi ba phần này, quá khứ, hiện tại, tương lai này, nó trở thành buồn vui của ta. Và những buồn vui này nó được cái nền, đó là sự suy nghĩ của các vị, thầm thì phê phán của các vị, nói nguyên thiên trong đầu của các vị đây, nó trở thành những thứ này. Ba cái thứ này trộn lại, nó thành cái chi? Thành cái bản ngã của tôi, cái niềm tự hào của tôi, sự kiêu ngạo của tôi, nỗi buồn của tôi, sự thất vọng của tôi. Tức là tất cả những cái nội dung mà các vị nghĩ rằng mình đó, nó không gì ngoài bằng những cái này nghe. Lấy những cái này ra đi, bỏ xuống thì không có cái gọi là tôi nghe. Tôi chẳng qua là chỉ là những câu chuyện của tôi thôi, tức là những câu chuyện tôi kể về tôi đó, tập hợp lại nó thành cái gọi là tôi thôi. Cho nên nếu lấy tất cả những câu chuyện ấy thì cái tôi nó rã, nó bốc khói bay mất, nó rã tan không còn dấu vết gì cả. Ví dụ cách dễ hiểu này, một cuốn sách nó có 20 chương. Thế rồi người ta gỡ từng chương người ta vứt vô sọt rác. Thì nó còn là cuốn sách không? Không. Cuộc đời chúng ta chẳng qua chỉ là một cuốn sách, nó được tập hợp bằng quá khứ, bằng tương lai, bằng hiện tại. Và quá khứ, tương lai, hiện tại nó dệt thành bằng những ý niệm như một cuốn sách có 20 chương. Thế rồi gỡ từng chương vứt đi thì thưa các vị, cuốn sách không còn nữa. Thì cuộc đời ta nó được hình thành. Hay là bản ngã của ta, lý lịch của ta, niềm tự hào của ta, sự kiêu hãnh của ta, nó dệt thành bằng ba cái thứ này này. Đó là tầng thứ nhất, giải thích để cho các vị đi vô pháp hành nha. Thế rồi tầng thứ hai, thưa các vị, buồn vui của các vị, lo âu của các vị, nghĩ suy của các vị, nó vốn vô hình. Các vị đâu thấy nó. Nó tôi buồn, thế nhưng mà chỉ thấy mặt hơi rầu rầu, nhưng mà rầu rầu là cái mặt chứ không phải là cái buồn nha. Nó chỉ biểu hiện ra cái mặt thôi, chứ còn cái buồn người ta không nắm được. Niềm vui người ta cũng không biết nó ở đâu. Và mỗi cái buồn, mỗi niềm vui nó có những cái đậm nhạt khác nhau, nó có nặng và nhẹ khác nhau nghe. Thế nhưng mà bỏ lên cân thì chỉ là cân cái hình hài vật lý, chứ nào cân được cái buồn, cái vui đâu. Thế cho nên đành rằng nó tạo thành bản ngã của ta. Thế nhưng mà nó lại rất là vô hình, nó không có thật. Chẳng qua nó do mình suy nghĩ dệt thành thôi, mình cố gắng mình tạo thành thôi, chứ bản chất nó là không có thật. Thế rồi tu tập để làm chi? Mức độ cạn là để làm chủ những thứ này. Làm chủ được buồn vui, làm chủ được bất hạnh, làm chủ được khổ đau. Và khi làm chủ được thì ta làm được điều thứ hai là ta có quyền làm cho đời sống ta tràn đầy hạnh phúc. Thế rồi các vị muốn làm chủ được nó, các vị phải làm chủ được cái chi trước? Từ cái hữu hình trước nha. Cái cân đông đo đếm được, cái đi tới đi lui trên mặt đại địa này, cái ăn cơm, cái uống nước, cái thở vào, thở ra, cái ngồi, cái đứng, cái đi. Các vị nhận diện được nó, quan sát được nó, có mặt ngay nơi nó được, thì các vị mới làm được việc thứ hai là thấy nó, nhận diện nó và làm cho nó bốc khói bay đi được. Còn mình vẫn còn chưa làm được cái điều là luôn quan sát tự thân thì đừng hòng nói đến chuyện thấy buồn, thấy vui đang đến, đang đi. Thế cho nên thưa các vị, cái bước đầu con đường thiền tập là làm chi? Đơn giản là các vị thấy hơi thở đang đi vào, thấy hơi thở đang đi ra. Và nếu chúng ta chỉ dừng lại ngang đây thì chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, không phải là cái pháp niệm hơi thở này ngang đó mà dừng nghe. Ngang đó để các vị đi tới cái tầng sâu là các vị nhìn được buồn đang đến, đang đi, giống như hơi thở đang đi vào, đi ra. Khi năng lực chánh niệm mà nó đủ dày, mình vừa dùng cái từ lúc mới vào đầu đó là mình chuốt cho cái năng lực chánh niệm mình nó đủ bén, đủ sắc để mình rạch nát phiền não. Nó hàm nghĩa rằng khi các vị thực tập năng lực chánh niệm đủ dày rồi thì các vị không chỉ có thấy hơi thở đang vào ra, mà các vị còn thấy cái chi nữa? Hình hài vật lý của tôi vốn là một cơ thể sống động, nó hữu hình hữu sắc, cân đông đo đếm được. Cho nên tôi làm cái con người đang quan sát toàn thân tôi. Nó đi, nó đứng, nó nói, nó cười, nó ngồi, nó nghiêng đầu, nheo mắt, nhướng mày, nó ăn cơm, uống nước. Mọi động thái của thân hành, thưa các vị, nó đều bị tôi quan sát. Thì gọi là có chánh niệm với tự thân. Và khi các vị làm được điều này, thưa các vị, là cái chuyện phải xảy ra đó là các vị sẽ quan sát được từng cái buồn vui đang đến đang đi trong các vị. Còn nếu ta chưa làm được điều là mời năng lực chánh niệm về để nó phổ toàn thân ta, để từng tế bào của ta nó sống động bằng năng lực chánh niệm mình rọi sáng, thì đừng hòng nói đến chuyện là thấy đây là buồn, đây là vui, bất công. Và chúng ta sẽ làm một cái thói quen nghìn đời, đó là khi buồn đến thì thấy tôi đang buồn, giận tới thì thấy tôi đang giận. Rồi nếu cái nỗi thất vọng nó tới thì các vị làm chi? đồng nhất mình vào nỗi thất vọng. Và khi mình đồng nhất mình vào nỗi thất vọng thì chuyện gì phát sinh? Chán sống quá, cuộc đời này không có gì đáng sống cả. Thế rồi tự giận như chơi, thưa các vị. Trong khi vô cùng đơn giản là nỗi thất vọng là một loài cảm thọ, nỗi tuyệt vọng là một loài cảm thọ, nó đến nó đi trong các vị. Các vị có khả năng nhìn được nó đến đi. Và khi các vị nhìn được nó đến đi thì nó phải bốc khói mất tiêu, tan biến vào hư không, rỗng lặng của tâm thôi. Thế thì thưa các vị, một bước thực tập thiền tứ niệm xứ từ niệm hơi thở đến nhận biết thân hành, các vị sẽ đi vào một tầng thứ hai, đó là thấy từng cảm thọ đang đến đang đi. Và các vị sẽ bước vào cái chiều sâu là thấy từng ý niệm giờ thành bản ngã đây, nó rất là bồng bềnh, nó cũng đang đến đang đi, nó không có chi là tự ngã trong đây, không có chi là ta trong đây cả. Và khi chạm tay đến điều này thì chuyện gì phát sinh đây? Các vị an trú ngay thể niết bàn rỗng lặng tịch nhiên á. Hay nói cách khác, lúc bây giờ hành giả an trú ngay nơi trạng thái tâm chánh niệm sáng chói hiện tiền, anh chính là cái nhận biết, anh chính là năng lực Phật bất động nơi tự tâm chiếu sáng. Anh cảm thấy rằng là niết bàn là cái đang hiện tiền, nước Chúa đang hiện hiện trong tâm anh. Và cuối cùng thưa các vị, đời sống người đó họ không cần đi đâu cả, họ ở ngay giữa trần đời này, ngay giữa đời sống này, nhưng mà ấy là những bậc thánh có mặt giữa nhân gian. Mình đừng nghĩ thánh với phàm có sự khác biệt, thứ không, thánh với phàm nó khác biệt ở chỗ là cái năng lực dụng công của anh, cái tâm thức của anh. Anh có thể đạt được quả vị thánh, anh có thể chứng nghiệm nơi niết bàn, anh có thể trở thành một bậc tâm linh, dù sống với cuộc sống đời thường, dù đang nằm dài trên ngũ dục, anh cũng vẫn là thánh như thường. Thưa các vị, nếu hành trì được điều này thì người ta nghiễm nhiên chứng nghiệm được thể bất động vô sinh ngay nơi tự tâm, chứng nghiệm được thể niết bàn ngay hiện tiền. Ở tầng cạn nhất, khi có được chút công phu hành trì như thế này, từ cái bước niệm hơi thở, quan sát thân hành đi vô, thì người ta làm chủ được mọi buồn vui hờn giận bất an. Không có chuyện là trong một gia đình sống với nhau mà lục đục bất an. Không có chuyện là sống trong một cái chùa mà có thể sâu xé với nhau. Không có chuyện khó thương đối với một người nào. Và ta không là người khó thương với bất cứ ai, và cũng không ai là người khó thương đối với ta. Chắc như vậy. Còn nếu các vị vẫn còn chưa sống được với pháp hành, thưa các vị, dù cho các vị khoác áo tu sĩ hay là cư sĩ cho vui thế thôi, nhưng mà tâm thức các vị không đổi thay chi cả. Các vị nhận chìm đời mình những ngày rất là hoang phí. Và một ngày đi qua thưa các vị là mất đi một ngày của đời sống, và một đời đi qua rất là nhanh chứ không có phải là lâu lắc chi đâu. Tóm lại, thưa đại chúng, chúng ta may mắn làm sao gặp được chánh pháp của Phật dạy từ nguyên thủy, từ cái nền tứ niệm xứ Đức Phật dạy trong quá khứ, không dính chi với truyền thống tôn giáo, không dính chi với cái chuyện là phải tôn phụng thần linh. Nếm được pháp hành trì này, nó tặng cho các vị một cái niềm tự tin vô cùng to lớn. Các vị đi với pháp hành trì này, các vị mới thấy là từng ngày giữa cuộc đời này không có ngày nào là ngày cũ cả. Không có chuyện lặp đi lặp về. Không có chuyện buồn chán ủ ê. Không có chuyện để cho một ngày mình bị nhận chìm trong buồn giận ghét thương ưu tư phiền muộn. Mỗi một ngày đến với ta, mỗi một ngày mới tinh khôi. Mỗi một ngày sống là một ngày tràn đầy hạnh phúc. Và đời sống ta, thưa các vị, ta thưởng lãm chứ không phải là đời sống của sự buồn chán ủ ê kéo lê kéo lết một đời hay là một ngày. Mỗi ngày là một sự thưởng lãm đời sống, thưởng lãm cảnh trí, thưởng lãm đất trời, thưởng lãm tự thân, thưởng lãm tình bằng hữu, thưởng lãm chén nước, thưởng lãm chung trà, thưởng lãm bữa ăn, thậm chí thường làm cái cơn bệnh đến với tự thân. Thưa đại chúng, nếu không nếm được pháp hành trì của Phật, không biết được con đường tỏ tường, không được những bậc thầy như sư ông khơi mở con đường tu, thì đành luyện một đời trôi vào dòng chảy vô thường, không có chi đáng trách cả, do vì mình không đủ duyên gặp đạo. Thế rồi các vị may mắn làm sao gặp được những bậc thầy kỳ vĩ như sư ông, đem hết trái tim truyền đạt pháp hành, mà các vị vẫn còn sống từng ngày như những viên sỏi đầy gai nhọn chung quanh. Thế thì tội nghiệp cho mình lắm. Xin hãy làm thế nào cho một ngày rất là tròn, như từng viên minh châu tròn đẹp sáng, và không có một cách nào để mài tâm thức các vị bằng cái con đường các vị đi vô pháp hành trì cả. Dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng. Mừng quá, nghe cái chuyện dừng ở đây các vị ai cũng mừng cả, thoát được cái nạn.